sau đó mới đi lại ngồi xuống vị trí cũ đối diện tôi. Cậu vừa hỏi tôi cái gì ấy nhỉ? Nghe xong tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại nội dung câu nói trước đó. Tôi muốn hỏi là, cậu biết thân thế thực sự của tôi đúng không? Bố mẹ tôi là ai? Họ còn sống khỏe mạnh chứ? Không rõ nữa, chỉ biết là người đã bỏ ra số tiền lớn để đấu giá sợi dây chuyền ấy, biết rất rõ về thông tin người làm ra cũng như chủ nhân thực sự của nó là ai đấy. Nói rõ ra đi, người mua dây chuyền đó có quan hệ gì với tôi? Muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tôi không? Cậu nói đi, đừng vòng vo nữa. Quỳnh Mai bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng cả căn nhà. Hình như ông ta là bố ruột của cậu thì phải. Tôi đứng hình mất mấy giây, sắc mặt không biểu lộ rõ là đang vui hay là đang buồn, nhưng mà trong lòng tôi là sự trào dâng những cảm xúc rất lạ. Nó lâng lâng cùng với sự giằng xé của một chút vui xen lẫn chút buồn. Bác Kiên là bố đẻ của tôi, thì người con gái trong bức chân dung tôi vẽ cho bác ấy ngày hôm đó sẽ chính là mẹ của tôi. Vậy là mẹ tôi mất rồi sao? Mẹ tôi không còn trên thế gian này nữa sao? Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ không lừa dối tôi chuyện đó chứ? Tất nhiên rồi, tôi định không nói cho cậu biết đâu, nhưng vì ông ấy bị bệnh nặng. Nói tới đây, Quỳnh Mai đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng mới làm của mình một cách đầu hài lòng rồi nói tiếp. Chắc là cũng chả còn sống được bao lâu nữa đâu, nên coi như là tôi làm việc tốt đi, giúp hai bố con cậu đoàn tụ. Tôi không bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy dứt khoát nói. Tôi về trước đây, tôi có việc bận rồi. Dứt lời tôi đi vội ra cửa. Khi mà cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi chạy rất nhanh về thang máy để rời khỏi đây. Miệng thì liên tục lẩm bẩm. Bố, bố ơi, con về với bố ngay đây, bố chở con nhé. Rời khỏi căn chung cư của Quỳnh Mai, tôi nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi, rồi đọc địa chỉ đến nhà bác Kiên. Nhớ lại hình bóng lưng đơn độc trong lần đầu tiên gặp bác ấy, khiến tôi cảm thấy nhói lòng quá. Ngồi trong xe mà hai mắt của tôi cứ thế nhòe đi, vì lệ, nước mắt không ngừng chảy ra, khiến tôi phải đưa tay lên gạt đi liên tục. Nhưng vì quá rào rạt cảm xúc, đâm ra tôi bật khóc thành tiếng lúc nào không hay, cứ như một đứa trẻ đang đòi gặp bố mẹ sau bao ngày xa cách vậy đó. Chủ lái xe thấy vậy liền hỏi tôi. Cô không sao chứ? Cô bị chồng bỏ hay sao mà lại khóc thế? Tôi lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cháu nhớ bố mẹ cháu quá. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi cháu không được gặp họ. À, chắc là cô được gặp họ rồi nên mới xúc động như vậy phải không? Dạ vâng. Chú tài xế lái xe nghe xong thì có đưa cho tôi một ít khăn giấy. Này, cô cầm lấy mà dùng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Xe chạy tới nơi, tuy là tôi nín khóc từ 5 phút trước đó, nhưng mà trong lòng vẫn còn thổn thức. Trả tiền xe xong, tôi mở cửa bước xuống, nhìn cánh cổng toát lên vẻ bề thế của chủ nhân ngôi nhà, khiến tôi lại thấy đau lòng quá. Tôi đã đứng và nhìn về cánh cổng trước mặt một lúc lâu, rồi mới bước những bước thật chậm, giống như đứa trẻ lần đầu chậm chững bước đi vậy đó. Bước đến gần thì tôi đưa tay lên ấn chuông. Tầm 3 phút sau có người ra mở cổng cho tôi. Vẫn giống như hai lần trước đó đến đây, người mở cửa cho tôi luôn là ông Phú, quản gia. Chào cháu có việc gì không? Dạ cháu muốn gặp bác Kiên ạ. Cháu có hẹn trước không? Bình thường giờ này ông chủ không nhận tiếp khách đâu. Không ạ, cháu không có hẹn trước, nhưng mà cháu có việc rất quan trọng. Xin ông giúp đỡ cháu để cháu gặp bác Kiên được không ạ? Vậy thì không được rồi. Tôi chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt tha thiết cầu khẩn. Cháu xin ông đấy, cháu có việc rất rất quan trọng, thật sự là rất quan trọng đấy ạ. Thôi được rồi, cháu vào đi. Cháu cảm ơn ông. Tôi mừng rỡ đi theo ông Phú vào trong nhà. Lúc vào đến phòng tiếp khách của ngôi biệt thự, ông có quay ra bảo với tôi. Ông chủ đang ở trên thư phòng tầng 2. Cháu lên đó rẽ trái rồi đi đến phòng cuối cùng là thấy. Ta phải trả cho ông chủ rồi lên sau. Dạ vâng ạ. Sau những lời cảm ơn thắm thiết, tôi đi nhanh lên từng bậc cầu thang để tìm đến thư phòng theo sự chỉ dẫn của ông Phú. Bởi vì đang nóng lòng gặp bố nên tôi không có để ý thấy bất kỳ sự bất thường nào cả. Thoáng cái tôi đến trước cửa phòng thư phòng rồi. Cửa phòng không có khóa mà tôi chỉ khép hờ. Nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn đưa tay lên gõ cửa. Bác ơi! Lời tôi vừa dứt thì bên trong truyền đến tiếng chạy, kèm với đó là tiếng của đồ thủy tinh bị vỡ. Sợ có chuyện gì không hay, tôi mạnh tay đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi, hai mắt mở to cùng bờ môi run rẩy, làm cho hai hàm răng vô thức đập vào nhau. Khi chứng kiến bác Kiên đang nằm ở trên vũng máu,